Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, quan tinh sĩ. Ngươi nói là những cái kia tinh lực. Trần Minh đem bổ trường lâm đỡ dậy, cúi đầu ngẫm lại, đại khái là hôm qua đi. Bổ trường lâm lông mày nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn có chút động dung. Ngươi thật là tối hôm qua mới giác tỉnh. Lừa ngươi làm cái gì? Trần Minh cười cười, mở miệng như thế nói. Trên người hắn tinh lực thật là tối hôm qua mới giác tỉnh. Cái này đích thật là thật. Về phần trên người một thân võ nghệ, ngược lại không có giải thích cần phải. Thế giới này tựa hồ không có võ học. Một chút cái gọi là người tập võ, tu tập cũng vẻn vẹn chỉ là công phu quyền cước a. Tại nửa năm này thời gian bên trong, Trần Minh cũng không chỉ một lần tại bồ trường lâm trước mặt luyện võ. Cũng không gặp hắn nói cái gì, chỉ cho rằng là cường thân kiện thể kỹ năng. Trong vòng một đêm, sao vũ khúc mệnh nhập thể, liền có thể làm được mức này. Cái này thật đúng là, bồ trường lâm trên mặt lộ ra cười khổ. Chỉ cảm thấy hôm nay bên trong chịu kích thích so thường ngày bất cứ lúc nào đều muốn càng nhiều. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có chút may mắn. Mới cục diện, đã là cái tử cục. Nếu không phải Trần Minh đứng ra, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. So với cái này, ta ngược lại là càng hiếu kỳ sư phụ trên người của ngươi sự tình. Trần Minh đem bổ trường lâm đỡ dậy. Nhìn qua hắn có chút im lặng, đồ vật như thế nào, đáng giá ngươi dạng này giữ gìn, liền mệnh đều không cần. Cái này cũng không giống như bình thường ngươi, thời gian nửa năm ở chung, sư phụ hai người đều lẫn nhau đều có nhất định hiểu. Theo Trần Minh, bồ trường lâm tính tình có lẽ có ít quật cường, nhưng tuyệt đối không phải cái gì không biết thời thế người. Giống vừa rồi loại kia thà chết chứ không chịu khuất phục hành vi. Không giống như là hắn làm ra. Coi như vật kia lại thế nào quý giá, người đều chết, tự nhiên cũng không đáng giá một đồng. Huống hồ, từ bồ trường lâm trạng thái đến xem, vật kia cũng chưa hẳn đến cỡ nào tốt. Nếu không, bồ trường lâm trông coi đồ chơi kia nhiều năm như vậy, há lại sẽ là trước mắt bộ dáng này. Ai? Nói lên cái này, bồ trường lâm liền thật sâu thở dài, sắc mặt nhìn qua có chút tiều tụy. Ta không phải nói, vật kia thật không trên tay ta, không trên tay ngươi. Trần Minh sắc mặt kinh ngạc, sư phụ, ta thế nhưng là ngươi đồ đệ, không cần thiết liền ta cũng lừa gạt a. Lừa ngươi làm gì? Bồ trường lâm tức giận nói ra. Sư phụ của ngươi giống như là như vậy người không sợ chết à. Nếu như đồ vật thật trên tay ta, ta sớm giao. Ta nhìn Trần Minh nghiêm túc chằm chằm bồ trường lâm bộ dáng, cuối cùng mới cười nói, đích thật là không quá giống. Tiếng nói vừa ra, hắn không tiếp tục hỏi cái gì, xoay người sang chỗ khác, yên lặng đi hướng một bên, đi cho bồ trường lâm sắc thuốc. Mới vật lộn bên trong, bồ trường lệnh bị tống giải tổn thương không nhẹ, giờ phút này đã không thể động đậy. Nếu không phải thân thể còn có chút nội tình, giờ phút này chỉ sợ ngay cả lời đều nói không. Nếu là không có ngoài ý muốn, hắn chỉ sợ muốn nằm trên giường một đoạn thời gian rất dài. Người tiểu tử này, nghe Trần Minh, bồ trường lâm lắc đầu, có chút im lặng. Sau đó nhìn qua động tác của hắn, lại mở miệng nói, ngươi liền không muốn biết món đồ kia đến cùng là cái gì. Sư phụ ngươi muốn nói lời, tự nhiên sẽ nói, không muốn nói, hỏi cũng hỏi vô ích. Phía trước, Trần Minh thuần thục thu lại các dạng đồ vật, vừa lên tiếng nói, hỏi nhiều, nói không chừng ngươi còn tưởng rằng ta đối vật kia lên tâm tư, cũng muốn giật đồ đâu. Nếu là người khác, hay là ta sẽ lo lắng, nhưng Minh Nhi ngươi tuyệt sẽ không như thế. Bồ trường lâm lắc đầu, mở miệng nói, Minh Nhi ngươi linh, là ta cảm thụ thuần túy nhất, cùng những cái kia tục nhân khác biệt. Trần Minh sững sờ, sau đó lắc đầu, không nói gì thêm. Qua một lát, hắn đem xốc xếch tiệm thuốc thu thập sạch sẽ, vịn Bồ Trường Lâm tiến một căn phòng. Trên đời này, phàm là sinh linh, người người thể nội đều có linh, chỉ là có mạnh yếu, khuynh hướng phân chia, mà thiên địa cũng có linh. Cái này trên trời vô tận tinh tú, liền là thiên địa này linh. Trong phòng, Bồ Trường Lâm chứng trạc đàng hoàng cùng Trần Minh giảng thuật thế giới này tu hành. Thông qua tự thân linh, cùng thiên địa linh cộng minh, nhờ vào đó thu hoạch được giữa thiên địa lực lượng. Đây chính là tu hành. Tại ta đã từng ở qua vài chỗ, phàm nhân nếu muốn đi đến con đường tu hành, nhất định phải từ cảm ứng tinh tượng bắt đầu. Thông qua quan tưởng cảm ứng tinh tượng, từ đó chậm rãi thu hoạch giữa thiên địa một sợi linh cơ, làm tự thân linh trở nên cường đại, mới có thể đi đến quan tinh sĩ con đường. Vậy ta loại tình huống này, có là chuyện gì xảy ra? Nghe Bồ Trường Lâm giảng thuật, Trần Minh đầu tiên là gật đầu, sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi. Hắn nhưng từ chưa không tiếp xúc qua thế giới này tu hành hệ thống, càng chưa hề quan tưởng quá sở vị tinh đồ, lại không hiểu thấu cảm ứng ngôi sao, đi đến cái gọi là quan tinh sĩ con đường. Nói lên cái này, Bồ Trường Lâm sắc mặt có chút cổ quái. Cái này lại muốn nhắc lên những cái kia đặc thù người. Người bình thường muốn đi đến con đường tu hành, cần không ngừng quan tưởng tinh đồ, để có một ngày có thể thu được tinh tú thừa nhận, thu hoạch được tinh lực thai nghén. Nhưng trên đời này còn có một loại người, bọn hắn linh trời sinh cường đại, đạt tới một loại cực hạn, không cần quan tưởng tinh đồ, tự nhiên mà vậy liền có thể thu hoạch được ngôi sao thừa nhận, trực tiếp trở thành một tên quan tinh sĩ. Loại này người cũng được xưng là trời sinh tinh tử. Chỉ cần không chúng nói chết yểu, tương lai nhất định có một phen hành động. Nói đến đây, Trần Minh có chút minh bạch. Thế giới này linh, mặc dù không biết cụ thể là chỉ cái gì đồ vật, nhưng hơn phân nửa cùng thần phách có quan hệ. Trần Minh phụ thể xuyên qua, mặc dù bản thể chưa từng đến, nhưng cường hoành thần phách lại không bớt khấu trừ. Hay là tại ngay từ đầu, liền đạt tới thế giới này cái gọi là dẫn dắt thiên tinh tiêu chuẩn. Cho nên dù là không có chuyên môn tinh đồ pháp môn, cũng có thể tùy tiện làm được cấu kết ngôi sao, đạt tới thế này quan tinh sĩ thấp nhất cánh cửa. Dẫn dắt thiên tinh chỉ cần linh đạt tiêu chuẩn là được. Vậy tại sao sẽ là Vũ Húc? Nhìn qua trước mắt Bồ Trường Lâm, Trần Minh mở miệng hỏi lại. Thiên tinh dẫn dắt đều giảng cứu một cái phù hợp. Bồ Trường Lâm thật sâu thở dài. Ngươi cấu kết tinh tú là Vũ Húc, điều này nói rõ ngươi cùng Vũ Húc phù hợp nhất. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng bây giờ, nhưng cũng là ta chuyện lo lắng nhất. Nói thế nào? Trần Minh nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Sao Vũ Húc mệnh dù không bằng Tử Vi, Thái Dương, Thái Âm các loại tinh mệnh, nhưng cũng đứng hàng đầu, là trước 10 liệt kê. Bồ Trường Lâm mở miệng, nhìn chằm chằm Trần Minh nhìn hồi lâu. Ngươi cũng đã biết, điều này có ý vị gì? Ý vị như thế nào? Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi. Ý vị này, tương lai ngươi trở ngại, cũng là trước nay chưa từng có to lớn. Bồ Trường Lâm nhìn chằm chằm Trần Minh, hồi lâu sau mới phát ra thở dài một tiếng. Ngươi cũng đã biết, cái này tinh mệnh cũng là có thể cướp đoạt. Trên đời này có tinh trận, có thể cướp đoạt người khác tinh mệnh, chuyển di giá tiếp đến trên thân người khác, cưỡng ép thu hoạch người khác tinh mệnh. Loại này tinh trận đại giới rất lớn, nếu là bình thường tinh mệnh cũng coi như, nhưng ngươi là sao Vũ Húc mệnh, hết lần này tới lần khác lại cũng không phải là xuất thân từ thế gia đại tộc, không sư môn trưởng bối hộ đạo. Ngươi một khi bại lộ, thiên hạ này đại tộc cam đoan sẽ điên đồng dạng tìm ngươi, vì chính là muốn đem ngươi bắt được, đưa lên tế đàn, chỉ vì cướp đoạt trên người của ngươi cái kia dù là một đinh nửa điểm tinh mệnh. Như thế, ngươi có thể minh bạch. Hắn nhìn qua Trần Minh, trầm giọng nói, nghe hắn giảng thuật, trước người, Trần Minh âm thầm nhíu mày. Sắc mặt mặc dù coi như bình tĩnh, nhưng giờ phút này cũng ý vị đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dựa theo trước mắt Bồ Trường Lâm nói, hắn cái này sao vũ khúc mệnh, với cái thế giới này người mà nói, hoàn toàn chính là một cái bánh trái thơm ngon, một khối đã rửa ráy sạch sẽ thịt đường tăng, một khi bại lộ, chỉ sợ là cá nhân đều muốn đi lên cắn một cái. Ở trong đó phiền phức, có thể nghĩ, ở trước mắt, nhìn qua trước mắt hình dạng tuấn tú, dáng người thẳng tắp Trần Minh, Bồ Trường Lâm khe khẽ thở dài, ngay trước mặt Trần Minh, có mấy lời, hắn còn không có nói. Thức tỉnh sau vũ khúc mệnh, phiền toái lớn nhất, cũng không phải là những cái kia ý đồ cướp đoạt sau vũ khúc mệnh người. Chân chính nguy hiểm, là sau vũ khúc mệnh mặt khác giác tỉnh giả. Vũ khúc, đây tuyệt đối là đỉnh phong tinh mệnh. Thế này bên trong, tử vi tứ tán, thái dương thái âm không ra, liền thuộc vũ khúc các loại sao cường thịnh nhất. Vũ khúc chủ võ, bây giờ liệt quốc phân loạn mấy trăm năm, lâu dài chinh chiến, không biết thúc đẩy sinh trưởng bao nhiêu sát tinh võ sao. Mà vũ khúc giác tỉnh giả, tại ở trong đó, cũng không tại số ít. Thức tỉnh tinh mệnh người, nếu là có thể đánh giết cùng loại tinh mệnh tồn tại, liền có thể hoàn chỉnh cướp đoạt đối phương tinh mệnh, làm cho tự thân tinh mệnh càng thêm hùng hậu. Liệt quốc ở giữa mặt khác sau vũ khúc mệnh giác tỉnh giả, có thể sống đến bây giờ, cả đám đều không phải kẻ vớ vẩn. Nếu là một khi phát hiện Trần Minh cái này vũ khúc giác tỉnh giả, đến lúc đó, đến tột cùng sẽ như thế nào? Y theo võ tinh tinh mệnh đặc tính, tin tưởng cái kia tuyệt sẽ không là vui vẻ hòa thuận. Chắc chắn sẽ có người máu tươi, phát sinh đáng sợ nhất, kinh khủng nhất chinh chiến. Nghĩ tới đây, Bồ Trường Lâm thật sâu thở dài, nhìn qua trước mắt Trần Minh, ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết. Đây là đệ tử của hắn, cũng là hắn coi là hậu bối hài tử. Lại thức tỉnh sau vũ khúc mệnh, tương lai tiền đồ rộng lớn, hắn không thể trơ mắt nhìn xem đệ tử của mình lâm vào hiểm cảnh. Bao nhiêu phải làm những gì? Minh Nhi, đi thu dọn đồ đạc. Hắn giãy giụa đứng dậy, nhìn qua trước mắt Trần Minh, mở miệng phân phó nói, Khánh Quốc đại quân cũng nhanh muốn tới, đến lúc đó, phụ cận đây đem hóa thành hiểm cảnh. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Tống Giải mặc dù bỏ mình, nhưng đến cùng không tính chết, không có chút nào giá trị. Tại trước khi chết, hắn cáo chi Khánh Quốc đại quân sắp đến tin tức, bị Bồ Trường Lâm nhớ ở trong lòng. Đương nhiên, coi như không có tin tức này, bọn hắn cũng nhất định phải rời đi nơi này. Bất luận như thế nào, Tống Giải đều là một vị quan tinh sĩ. Càng là Khánh Quốc người, hắn cứ như vậy chết ở chỗ này, sau đó chắc chắn sẽ có người tới trước dò xét, đến lúc đó đồng dạng phải đối mặt Khánh Quốc truy sát. Thà rằng như vậy bị động chờ đợi, chẳng bằng quả quyết rời đi, lấy ra cái này phiến cá hồ, đi ngoại giới tìm kiếm sinh cơ. Tại chỗ, Trần Minh cũng minh bạch đạo lý này, giờ phút này nhẹ nhàng gật gật đầu. Trực tiếp quay người, đi xuống chuẩn bị, Bồ thị tiệm thuốc đồ vật rất nhiều, nhưng thứ đáng giá cũng không có bao nhiêu. Bồ Trường Lâm thân gia cũng so trong tưởng tượng còn hùng hậu hơn rất nhiều. Không cần để ý những tài vật này. Trước lúc rời đi, Trần Minh trưng cầu Bồ Trường Lâm ý kiến, đem khoảng thời gian này, một chút tới cửa người xin chữa bệnh tiền thuốc men từng cái trả lại. Còn không có trị liệu tốt, cũng duy nhất một lần đem cần thiết dược cho đủ, phân phó lúc nào đi một chút quen biết tiệm thuốc trị liệu. Hai ngày sau đó, Trần Minh mang theo Bồ Trường Lâm rời đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.